Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Khổng Tước Cực Quang, canh 1. Nếu như nói trước đó huyễn thú chỉ là một cái đồ có cụ tượng hóa chakra vỏ trống rỗng mà nói, như vậy lúc này khổng tước huyễn thú chính là một cái chân chính có máu có thịt khổng tước vương giả. Bao quát chúng sinh, một đôi hồng quang bắn ra bốn phía, hung mắt chẳng biết lúc nào đã chuyển hóa làm một đôi màu đỏ tươi vô cùng mang Gekio đồ án. Chậm rãi chuyển động, thân thể khổng lồ bên trên tán phát lấy một cỗ kinh thiên hung lệ khí tức. Dọa người vô cùng, liền ngay cả Shinsei cũng không nghĩ tới. Tại mở ra trạng thái tiên nhân trạng thái, lại có thể đem Susanoo lực lượng hoàn mỹ dung nhập cái này khổng tước diệu pháp bên trong. Tạo thành hoàn chỉnh khổng tước diệu pháp, đây cũng không phải là giống hắn lúc trước cùng Terumi Mây tỉ thí lúc như thế, mà là chân chính đem cả hai lực lượng hợp hai làm một, hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau, tạo thành mới nhất hình thái khổng tước diệu pháp. Nếu như nói Susanoo trưởng thành là từ trong ra ngoài hình mà nói, Shinsei hiện tại khổng tước diệu pháp chính là từ ngoài vào trong. Susanoo là do chỉ có xương cốt mới sinh thể đến có huyết nhục bán thành thục thể, sau đó lại đến có khôi giáp nửa người thành thục thể, cuối cùng mới đến có được toàn thân khôi giáp trạng thái dưới hoàn chỉnh. Mà Shinsei khổng tước diệu pháp chính là trực tiếp do cụ tượng hóa chakra từ bề ngoài tạo dựng bắt đầu, đến bây giờ lợi dụng mang Gekio Serinian lực lượng đem nhãn lực gia trì đến khổng tước diệu pháp bên trong, hình thành xương cốt, kinh mạch, huyết nhục các loại, đem khổng tước diệu pháp tiến hóa đến một cái khác cảnh giới. Giác, theo Shinsei điều khiển, khổng tước huyễn thú một tiếng lệ khiếu, cặp kia to lớn cánh chim chấn động, cấp tốc đằng không mà lên, rời đi thâm cốc. Khổng tước huyễn thú cái kia to lớn thân hình trong nháy mắt hấp dẫn phụ cận tuần tra nhân viên. Lúc này những cái kia tuần tra tinh nhẫn nhao nhao một mặt kinh hãi nhìn qua giữa không trung cái kia to lớn hung cầm, kém chút liền muốn chạy về trong thôn đi báo cáo. Nếu không phải có mắt nhọn nhìn vào đứng tại khổng tước huyễn thú cái kia chỗ mi tâm Shinsei mà nói, đoán chừng thật muốn gây nên to lớn hoảng loạn rồi. Phải biết cho dù là không đem cái kia khổng tước huyễn thú cặp kia cánh khổng lồ tính ở bên trong, cái kia khổng tước huyễn thú hình thể cũng đạt tới hơn 100 mét trở lên. Làm sao không cho bọn hắn hoảng sợ. Cái kia to lớn hình thể hoàn toàn không ảnh hưởng khổng tước huyễn thú tốc độ. Chỉ gặp cặp kia như đám mây che trời đồng dạng hai cánh chấn động, cái kia to lớn thân hình biến thành một đạo lưu quang, cực nhanh biến mất tại tinh chi quốc đại xâm lâm phía trên. Để những cái kia bị động tĩnh này kinh động các tinh nhẫn nhao nhao khiếp sợ không thôi. Còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bạch, hình thể to lớn khổng tước huyễn thú giống như một đạo to lớn bóng tím, cấp tốc đi tới tinh chi quốc đại xâm lâm ngoại vi một mảnh đất hoang bên trên, che khuất bầu trời, để mảnh đất hoang này trong nháy mắt mờ đi. Vô số động vật hoảng sợ tán loạn, điên cuồng hướng đất hoang chạy vọt lấy. Khổng tước huyễn thú cánh lông vũ hơi chấn, to lớn thân hình lơ lửng tại cái kia có nước cờ bên trong rộng đất hoang phía trên. Một đôi màu đỏ tươi trong chóng đồ án hung mắt chăm chú nhìn phía dưới đất hoang. Cái kia bén nhọn mỏ dài bỗng nhiên mở ra, nhắm ngay phía dưới đất hoang. Ở vào khổng tước huyễn thú chỗ mi tâm Shinsei hai tay nhanh chóng kết ấn, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, quát khẽ lên tiếng, khổng tước cực quang, rầm rầm rầm, một đạo sáng chói bạch quang từ khổng tước huyễn thú trong miệng bay ra, trong nháy mắt đánh vào đất hoang trung tâm, một đạo to lớn hình bán cầu sóng xung kích bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phóng xạ ra, rầm rầm rầm, theo cái kia to lớn hình bán cầu sóng xung kích cấp tốc khuếch trương lấy. Cái kia không có gì sánh kịp lực phá hoại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ đất hoang. Toàn bộ đại địa tựa như là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cày một lần đồng dạng, hãm sâu mấy chục mét, cũng cấp tốc hướng về bên ngoài phá hư. Vô số loạn thạch, đại thụ, cỏ dại, chim thú các loại, đều tại cái kia sóng xung kích lan đến gần cái kia một sát na biến thành cho bụi. to lớn khói bụi tràn ngập ra, dâng lên hơn 100 mét cao mây hình nấm. Cái kia động tĩnh khổng lồ thậm chí ngay cả tại phía xa gần ngoài 100 dặm làng sao đều cảm nhận. Được đại địa tại khẽ chấn động, nhao nhao kinh hoàng không thôi. Cho là có địa chấn loại người này lực không cách nào kháng cự tai nạn giáng lâm. Rốt cục, cái kia to lớn hình bán cầu sóng xung kích biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại cái kia đầy trời khói bụi, tối tăm mờ mịt một mảnh, không cách nào thấy rõ bên trong tràng cảnh. Thời gian dần trôi qua, cho bụi tán đi, lấy trong lúc này khu vực là điểm. Một cái rộng chừng vài dặm to lớn lõm xuất hiện, mặt đất trụi lùi, không thấy chút nào vừa mới cây kia hỗn tạp cỏ. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, từ cái này to lớn cái hố nhỏ dài đất trung tâm. Dâng lên một cỗ to lớn cột nước, chui ra mặt đất, khoảng chừng cao 10 mấy mét, to lớn bọt nước hướng về bốn phía khuếch tán. Hô, xin xây thở ra một hơi, nhìn qua cái kia trụi lùi mặt đất cùng trung tâm toát ra cột nước. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, giải trừ trạng thái tiên nhân về sau, thu hồi khổng tước huyễn thú. Chỉ còn lại một đôi tử quang lưu chuyển cánh chim ở sau lưng hắn. Nhẹ nhàng chấn động lấy, kéo theo lấy cả người lơ lửng ở giữa không trung. Vừa mới cái kia đạo có thể so với cửu vĩ vĩ thú ngọc một kích. Hắn vẫn là rất hài lòng, mặc dù vẫn còn so sánh không lên thập vĩ loại kia động triệt hủy diệt một quốc gia trình độ. Nhưng là hắn vừa mới cũng không dễ dàng, dù sao hắn không phải Jinchuriki, càng không phải là vĩ thú. Một kích kia để trong cơ thể hắn chakra bị tiêu hao gần nửa. Không cần nghĩ, qua mấy giờ đằng sau, cái này tinh chi quốc đại xâm lâm xung quanh liền muốn thêm ra một vài bên trong rộng to lớn hồ nước. Trên thực tế, đem mảnh đất hoang này oanh thành một cái hồ lớn, xin xây cũng coi là làm một chuyện tốt, bởi vì tinh chi quốc trong nước hồ nước cực ít, có thể nói đây là tinh chi quốc trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay hồ lớn. Tại dạng này một cái thích hợp nuôi cá hồ lớn chung quanh, vô luận là nông nghiệp hay là ngư nghiệp đều có thể vừa phải phát triển. Lâu dài đằng sau, mảnh này hồ lớn phụ cận nói không chừng sẽ hình thành từng cái thôn xóm. Bạch, tại cẩn thận quan sát một cái chính mình chiêu kia khổng tước cực quang tạo thành trang diện đằng sau, xin xây thao túng phía sau đôi kia cánh chim khẽ rung lên, biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại mảnh đất hoang này trên không. Tại xin xây về tới làng sao lúc, phát hiện làng sao bởi vì vừa mới trên mặt đất cái kia mãnh liệt chấn cảm mà có chút bối rối. Thậm chí rất nhiều người bao lớn bao nhỏ rời đi cửa chính. Đi tới trên đường cái, có không ít tinh nhẫn cũng đang khẩn trương duy trì lấy trong thôn trật tự. Xin xây lập tức một mặt lúng túng đi tới Hoshikage cao ốc. Mà đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi bọn hắn chính tập hợp một chỗ thương lượng cái gì. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Khi nhìn đến xin xây đằng sau, mấy người như là gặp được chủ tâm cốt đồng dạng, nhẹ nhàng thở ra. Xin xây, vừa mới trận kia chấn động ngươi hẳn là cảm nhận được a. Đệ tam Hoshikage lo âu nhìn qua xin xây hỏi. Bây giờ làng sao vừa mới hoàn thành không lâu. Nếu quả như thật phát sinh chấn, đôi kia làng sao tới nói tuyệt đối là cái tai nạn. Nasuhi cũng là có chút khẩn trương gật đầu nói ra. Nếu như động đất, đối với chúng ta làng sao tới nói thật là một trận tai nạn a. Bởi vì tinh chi quốc từ xưa đến nay cơ hồ không có đất chấn qua. Cho nên làng sao tại kiến tạo thời điểm căn bản cũng không có cân nhắc qua phòng chấn động vấn đề. Một khi thật phát sinh một trận địa chấn, đoán chừng toàn bộ làng sao đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xin xây sững sờ, sau đó có chút lúng túng giải thích nói. Ngạch, các người yên tâm đi. Vừa mới cái kia động tĩnh không phải địa chấn. Chỉ là ta tại tinh chi quốc đại xâm lâm xung quanh trên đất trống thí nghiệm một cái phạm vi lớn. Nhẫn thuật thôi. Xin xây tiếng nói rơi xuống. Đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi bọn hắn một mặt không dám tin tưởng nhìn xem xin xây. Trong lòng kinh hãi không thôi. Tại tinh chi quốc đại xâm lâm xung quanh thí nghiệm nhẫn thuật lại có thể để làng sao bên này đều cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm. Đây là cấp bậc gì nhẫn thuật a? Hoshikage đại nhân, vừa mới cái kia động tĩnh thật là ngài làm ra. Inoue Shinou nuốt ngụm nước miếng, một mặt khiếp sợ nhìn qua Shinsei hỏi. Không nghĩ tới ta đều chạy đến địa phương xa như vậy đi thí nghiệm, thế mà lại còn để trong thôn bối rối thành dạng này. Nhún vai, Shinsei sờ lấy cái mũi cười khổ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.